Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếp, còn không mau xuống đây. Diệp Dao cắn cắn môi dưới, nếu xuống nhất định sẽ bị hắn trị tội, leo lên trở lại cũng như vậy, kiểu nào cũng chết, mặc kệ cô việc gì phải sợ hắn. Không muốn. Em nói gì? Không muốn. Được, nếu em không muốn xuống thì cứ lơ lửng ở đó đi. Sau đó hắn cầm điện thoại gọi cho ai đó, giọng điệu như ra lệnh. Vào phòng khóa cửa sổ lại, cho vài người ra đứng bên trái biệt thự canh chừng cho tôi. Sau đó cúp máy, ngước mắt nhìn cô. Không xuống thì cũng đừng mong đi lên. Ba người mặc vest đen nhanh chóng xuất hiện, An Thực ra lệnh. Không được, để cô ấy xuống. Này, An Thực, anh tính làm gì? Diệp Dao lớn tiếng, không phải hắn định để cô treo lơ lửng như vậy sao? An Thực mặc kệ cô la hét, đứng dặn dò những người kia, sau đó bỏ đi. An Thực, tôi nhất định sẽ giết anh. Đột nhiên, sợi dây làm bằng ga giường bị lỏng đầu cột, khiến Diệp Dao rơi xuống. Không phải chứ, cô đã buộc rất chặt rồi mà. Cứ như thế, Diệp Dao rơi giữa không trung rồi đáp thẳng vào lòng An Thực. Thật may là hắn phản ứng nhanh, kịp thời chụp được cô. Nếu không, cô nhóc đó sớm đã gãy xương rồi. Giọng nói đều đều vang lên. Còn muốn bỏ trốn không? Diệp Dao ôm chặt lấy An Thực, thở hổn hển, đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi đã định thần liền buông hắn ra nói. Lần sau nhất định sẽ thành công. Còn có lần sau sao? Phải, mau thả tôi xuống. Diệp Dao đẩy hắn ra, dùng sức để đánh hắn. An Thực nhíu mày nhấc bổng cô lên, vác lên vai, đi thẳng vào nhà, không nói không rằng, mặc kệ cho cô có la hét thế nào. Không dạy cho Diệp Dao một bài học, xem ra cô nhóc này sẽ không biết sợ là gì. An Thực thua bạo quăng Diệp Dao lên giường, vứt cái ba lô xuống đất, tạo ra tiếng động lớn, khuôn mặt đen lại, cất giọng. Anh cảnh cáo em lần cuối, nếu em còn không nghe lời thì đừng trách anh nặng tay. Diệp Dao nhíu mày. Anh có chuyện giấu em đúng chứ? Ở ngoài kia chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn liên quan đến em, đúng không? Không có. Vậy thì tại sao lại nhốt em trong phòng? Để bảo vệ em. Diệp Dao ném cái gối về phía An Thực, cô ngồi dậy bước xuống giường, đứng trước mặt An Thực. Cô không sợ hắn. Hắn nghĩ cô là trẻ con, nói một hai câu là sẽ tin sao? Em tự bảo vệ bản thân được, chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Đừng xem em như là đứa trẻ. An Thực, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, em cũng không ngồi yên chịu đựng đâu. Khuôn mặt An Thực không chút biểu cảm, đôi mắt đen láy đục ngầu nhìn chằm chằm Diệp Dao. Cô đang tức giận, hắn biết, trong lời nói thể hiện rõ sự bất mãn, hắn hiểu. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không thể để cô rời khỏi đây. Chuyện của hắn và Lâm Triết không nên để cô liên lụy. An Thực chậm rãi nói. Vậy em sẽ làm gì? Bỏ trốn. Cứ thử xem. An Thực gằn giọng, bây giờ hắn đã thật sự tức giận. Một tay đẩy cô ngã xuống giường, An Thực choàng qua người Diệp Dao, mày đẹp nhíu lại. Dao Nhi, đừng nghĩ rằng thường ngày anh nhường nhịn em thì làm tới. Có những chuyện anh sẽ không nhân nhượng với em, đặc biệt là chuyện này. Nếu như em dám bỏ trốn thêm một lần nào nữa, anh sẽ đánh gãy chân của em, nhớ kỹ. Sau đó hắn đứng dậy rồi đi. Mọi sự tức giận đều trút vào cánh cửa, An Thực ra lệnh cho hai người bên ngoài canh chừng cẩn thận rồi quay lưng đi. Hắn đưa tay vuốt mặt, lầm bầm trong miệng. Xem chút là có chuyện rồi. Ý của An Thực là nếu lúc ấy hắn không kiềm chế thì trong lúc tức giận đã khiến cô bị thương. Diệp Dao ngồi trong phòng, hai tay siết chặt thành quyền, tim đập thình thịch. Ánh mắt của hắn giống như muốn nuốt chửng cô, thật sự rất đáng sợ. Rốt cuộc thì An Thực đang giấu cô chuyện gì? Là chuyện của cảnh sát hay là trong bang phái? Tâm tình không tốt à? Lăng Nghị châm điếu thuốc trên tay cất tiếng. Từ lúc bước vào, An Thực đã không nói gì, dường như đang suy nghĩ gì đó, lâu lâu lại nhíu mày. An Thực đưa tờ giấy trong túi áo cho anh xem, lướt nhìn từng chữ một rồi chuyển qua cho Phong Duật Nam. Lăng Nghị cất tiếng. Cậu định làm thế nào? Tạm thời nhốt cô ấy ở trong phòng. Cậu nghĩ sẽ nhốt được cô ấy sao? Người ngoài như Lăng Nghị còn biết bản chất cứng đầu của Diệp Dao, nếu không có lý do rõ ràng và được cô xem là hợp lý, thì dù có trói tay trói chân của cô lại nhốt trong phòng, Diệp Dao cũng sẽ nghĩ cách bỏ trốn. Hôm nay cô ấy còn dám trèo tường bỏ trốn. Xem ra sớm muộn gì cậu cũng phải thả cô nhóc đó ra thôi. Lăng Nghị bật cười. Nhìn xem, chỉ mới nhốt Diệp Dao nửa ngày, cô gái đó đã tính kế bỏ trốn. Thử hỏi, nhốt thêm vài bữa nữa, cô sẽ gây ra họa gì? Phong Duật Nam gật gù. Anh định làm thế nào? An Thực nhàn nhã đáp. Chưa hết giải quyết Lâm Chết đã, nhưng xem ra tên khốn đó ẩn mình rất kỹ, không thể cứ nhốt cô ấy mãi được. Vài hôm nữa có lẽ tôi sẽ đưa cô ấy về chung cư cũ, lấy thứ mà cô ấy muốn rồi quay về. Cậu định dùng mồi nhử sao? Lăng Nghị cất tiếng. Để bắt được Lâm Triết dùng mồi nhử sẽ nhanh hơn. Nhưng liệu An Thực có dám đem Diệp Sao ra làm mồi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net